Tây Ninh, nơi còn hứa hẹn. Đổ thêm rượu chạy vào quá khứ, thắp dài điếu thuốc gọi hồn xưa. Thành Tây còn lại dân ba đứa, ngồi không đầy một góc quán trưa. Thôi thì dốc cạn bầu một bữa, biết đâu chừng như tiệc chia ly. 40 năm đã mấy thằng đi, chén dĩa thưa dần trên vuông chiều. Rượu rót mấy tuần sau cứ thiếu, khăn gọi ta về chưa đủ say. Đi ngang cô nha, ngày đã hết ngày, cầu quan đứng lạnh lùng đưa đòn. Thành Tây như những con dao nhọn, từng nhát đâm vào kỷ niệm xưa. Tình yêu cũ mềm phơi nắng mưa, bao năm đã tan thành sương khói. Thành Tây ta nợ nần quá đồi, đời kiếp này chưa trả được đâu. Xin lỗi cùng tình trước tình sau, cho ta khất lại một lần nữa. Ta cũng hứa như ta từng hứa, 5 lần 7 lượt chẳng ra chi. Nói cho cùng ta đâu còn gì, đi hai ở Thành Tây ơi hời. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Tây Ninh, ngày 7 tháng 2 2014.